Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, phần 46. Trình Ngộ mở to hai mắt nhìn. Có phải hay không Lục Mạn Mạn kia nha đầu chủ ý thu mua ngươi cố ý nói như vậy? Hạ Tiên mơ mịt lắc đầu. Cùng Mạn Mạn có cái gì quan hệ a? Xem nàng biểu tình không giống giả bộ. Trình Ngộ cảm giác chính mình giống như lập cái đến không được flex. Nàng lập tức ngồi vào bên người nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi cùng Nhậm Tường sao lại thế này? Hạ Thiên nhếch miệng. Đêm đó sự tựa hồ khó có thể mở miệng, tóm lại hắn ở truy ta là được, ngàn vạn đừng đáp ứng. Hắn không phải hảo nam hài, Nhậm Tường cái loại này ong bướm, sao có thể là Hạ Thiên loại này bé ngoan nữ hầu được? Hạ Thiên cúi đầu nghĩ nghĩ, ân, đêm đó chỉ là cái ngoài ý muốn. Nàng đầu óc nóng lên. Ngày hôm sau buổi sáng lên liền hối hận. Trên mạng có không ít về Nhậm Tường phong lưu ngôn nói. Giống hắn loại người này, một đêm lúc sau nói không chừng liền người khác tên đều sẽ không nhớ rõ. Nhưng mấy ngày nay, hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng cho nàng gọi điện thoại. Lại tính chuyện gì xảy ra đâu. Buổi chiều đệ nhị sóng bạo kích đúng hạn tới. Trình Ngộ đứng ở vườn trường đồ uống lạnh cửa hàng bên mua cái kem. Lúc này quảng bá truyền đến Lục Mạn Mạn kia lệnh người hít thở không thông thanh âm ni, ta là M4. Đại gia buổi chiều hảo, nghe được M4 tên. Trình Ngộ bên người Du Phát Trạch Nam đột nhiên run rẩy, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A a a, ta nữ thần, ta nữ thần. Ta muốn vì đại gia biểu diễn một đoạn tiếng Trung lắm mồm nhiễu khẩu lệnh. Luyện rất nhiều thiên, tặng cho ta đồng đội Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ. Tuy rằng nàng vẫn luôn đả kích ta không tin ta còn mắng ta khờ bức gì đó, nhưng ta trước sau như một ái nàng. Ai làm nàng như vậy Mỹ? Trình Ngộ sợ tới mức trên tay kem đều rớt, chạy nhanh đem mũ phiên đi lên che khuất mặt, đề phòng bị người nhận ra tới. Ngay sau đó toàn bộ vườn trường tràn ngập chạm đất Mạn Mạn ma tính thanh âm. Hắc hóa phì phát hôi, hôi phân hóa học biến thành màu đen. Hắc hóa phì phát hôi sẽ phát huy, hôi phân hóa học phát huy sẽ biến thành màu đen. Hắc hóa phì phát huy phát hôi sẽ hoa phì, hôi phân hóa học phát huy biến thành màu đen sẽ tơ bông. Nguyên Tu mới vừa tan học đi ra phòng học môn, xuống thang lầu nghe thế ma tính thanh âm, suýt nữa lòng bàn chân dẫm hoạt quăng ngã cái chó ăn cứt. Ngoại tảo, bệnh tâm thần a. Lục Mạn Mạn niệm đến mặt sau cả người đều điên cuồng. Cho đen phân hóa học sẽ phát huy biến thành màu đen, hôi phân hóa học cho đen phát huy hóa thành hắc, hắc hóa hắc, hôi phân hóa học hắc hôi sẽ phát huy phát cho đen phân hóa học hắc, hôi phân hóa học phát huy hôi thành cho hắc hóa phì cho đen sẽ phát huy biến thành màu đen, hôi phân hóa học cho đen phân hóa học phát huy. Lệnh người khó có thể tin chính là nàng cư nhiên không có niệm sai. Cái này nói chuyện ngữ tốc nhanh liền sẽ kẹp tiếng Anh hoặc là nút cả quả táo nước Mỹ lão. Cư nhiên một chữ đều không có niệm sai. Hoa không ít thời gian luyện tập đi. Ngoại tảo, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể luyện loại đồ vật này, còn chạy đến vườn trường quảng bá đi tú nàng tiếng Trung. Từ từ, chung quanh người vẻ mặt thần thánh mà lại si mê biểu tình là chuyện như thế nào? Quỳ a a a, lợi hại ta M4. Xoáy tạc nứt, đừng cản ta, ta muốn thổ lộ ta tiểu tỷ tỷ. Cho đen phân hóa học sẽ phát huy biến thành màu đen, hôi phân hóa học cho đen phát huy hóa thành hắc. Không ít người đi theo nàng cùng nhau niệm nổi lên nhiễu khẩu lệnh. Nguyên Tu đỡ chán, có độc, sao sao sao. Vào lúc ban đêm, phòng ngủ ba người đi vườn trường quán cà phê, triển khai một hồi trịnh trọng chuyện lạ tọa đàm sẽ. Trước mắt mới thôi, này đã là Lục Mạn Mạn uống sạch đệ tam ly nước chanh. Trình Ngộ mắt một mí trợn trắng, mắt phiên thành mắt hai mí. Nàng hỏi nàng, nhiễu khẩu lệnh ngươi luyện bao lâu? Từ ngươi điên cuồng nguyên rủa đánh thức ngươi sáng sớm. Mộng xuân người từ Hạ Thiên biến thành ta bắt đầu. Mỗi ngày hai cái giờ địa ngục luyện tập hình thức. Trình Ngộ khóe miệng run rẩy. Ngươi con mẹ nó thật đúng là nhàn đạm đau. Lục Mạn Mạn vươn cầu móng vuốt, bắt được Trình Ngộ tay. Trình Ngộ sau này rụt rụt, làm gì, loại này chứng minh chính mình phương thức khả năng tương đối ấu trĩ. Nàng nhìn nàng, thành kính mà nói, thành lập chức nghiệp chiến đội ước nguyện ban đầu không phải vì kiếm tiền. Đương nhiên nếu có thể đánh ra tên tuổi tới, Chúng ta khẳng định có thể kiếm được rất nhiều tiền, mơ tưởng dùng tiền tài tới dụ hoặc ta. Trình Ngộ chính khí lẫm nhiên mà tỏ vẻ chiêu này vô dụng. Ngươi cho rằng tiền tốt như vậy tránh, có thể đánh giống vậy tái. Chúng ta là có thể tránh đến tiền, ta có thể mang các ngươi đánh giống vậy tái. Trình Ngộ thật sự cảm thấy áp lực rất lớn. Ngươi muốn tùy hứng mà tổ kiến chiến đội. Thả ra lời nói đi, hẳn là có rất nhiều muội tử nguyện ý gia nhập. Ta bé nhỏ không đáng kể. Vì cái gì ngươi nhất định phải như vậy chấp nhất mà khuyên phục ta? Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ. Nói, trước kia ở Mỹ Liên, VK chưa từng có gặp được bất luận cái gì một cái nguyện ý vì nàng chán thương đồng đội. Sau lại đã xảy ra suốt ngũ sự tình. Ta thậm chí một lần mất đi tin tưởng muốn đơn đả độc đấu. Lúc ấy VK như cụ không biết trời cao đất dày. Cảm thấy chỉ bằng nàng một người cũng có thể ngược đến kia bang nhân tìm không ra bắc. Sự thật chứng minh ngươi làm được. Trình Ngộ nhìn nàng, mặt sau kia chàng trò chơi cục, ngươi đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, phi thường xuất sắc. Trò chơi này đối ta ý nghĩa tuyệt phi báo thù như vậy đơn giản. Lục Mạn Mạn nhấp miệng, nghiêm túc mà nói, ta thích nhiều người tái, thích đoàn đội hợp tác, thích cùng đồng đội cùng nhau ăn gà. Cái loại cảm giác này là nhất bổng, tựa như lần đầu tiên cùng lão ba một khối đùa thật người CS, lẫn nhau tín nhiệm giao phó phía sau lưng cảm giác, mới là ta thích cái này cạnh kỹ nguyên nhân. Ta suy xét, Trình Ngộ cũng không có lập tức cho trả lời. 3 ngày lúc sau, nàng đem chính mình tư liệu biểu đưa cho Lục Mạn Mạn. Nghĩ kỹ rồi, thành lập chức nghiệp chiến đội không hiện thực. Lục Mạn Mạn đang muốn mở miệng, Trình Ngộ lại ngược lại nói, COLC mùa xuân tái sắp bắt đầu thi đấu. Nghiệp dư tuyển thủ cũng có thể tham gia, nếu có thể lấy nghiệp dư thân phận trổ hết tài năng, đánh bại đám kia chức nghiệp tuyển thủ. Ngươi cảm thấy những cái đó chức nghiệp câu lạc bộ còn sẽ để ý ngươi giới tính sao? Lục Mạn Mạn biết COLC mùa xuân tái là quốc nội chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp thi đấu cấp bậc cao nhất thi đấu. Chịu chú ý trình độ pha cao, COLC thi đấu chia làm đan nhân tái, 2 người tái, 3 người đến 5 người chờ nhiều hạng thi đấu. Nếu có thể bắt được này 5 chàng thi đấu quán quân, là vì nước nội thi đấu đại mãn quán. Cái này thi đấu cả nước chức nghiệp chiến đội đều sẽ tham gia. Nhưng là bởi vì 100 người trốn sát, vì thấu đủ nhân số, cho nên cũng sẽ hấp thu không ít tại nghiệp dư trong lúc thi đấu biểu hiện ưu dị nghiệp dư tuyển thủ. Cộng đồng dự thi, trên cơ bản, COLC mùa xuân tái, nghiệp dư tuyển thủ cùng chức nghiệp tuyển thủ tỷ lệ đại khái ở 7-3. Nói cách khác, trận thi đấu này kỳ thật đại bộ phận dự thi đều là nghiệp dư tuyển thủ. Bất quá cuối cùng có thể đi vào trước 100 cường lại vĩnh viễn là chức nghiệp đội viên. Rốt cuộc chênh lệch ở nơi đó. Nói tốt nghe xong, thi đấu nghiệp dư tuyển thủ là này đó chức nghiệp tuyển thủ bồi luyện. Nói khó nghe chính là pháo hôi, cấp chức nghiệp tuyển thủ cống hiến đầu người tích phân. Nhưng là mỗi năm như cũ có đại lượng nghiệp dư tuyển thủ xua, như xua vịt mà báo danh dự thi. Mặc dù không lấy thứ tự, có thể cùng chính mình hướng tới lại sùng bái chức nghiệp đội viên giao thủ. Cũng không tồi a, cho nên Trình Ngộ đề nghị, chính là nàng cùng Lục Mạn Mạn tổ đội tham gia COLC mùa xuân tái. Đến tột cùng là thành lập chức nghiệp chiến đội vẫn là gia nhập khác chiến đội. Chúng ta hiện tại COLC mùa xuân tái bắt được hảo thành tích. Lại nói, Lục Mạn Mạn nhìn nàng đôi mắt, rốt cuộc gật đầu, hành. Chương 44 ngươi ngoại lệ ý, năm nay mục tiêu chính là bắt lấy COLC thi đấu đại mãn quán. Vì thế, câu lạc bộ cố ý lương cao mời Hàn Viện Lý Ngân Hách tới chiến đội. Như vậy ích liền hợp thành một chi 5 người chiến đội. Trình Ngộ bắt lấy di động, giao diện là ít phía chính phủ Weibo. Mới nhất một cái Weibo chính là hoan nghênh thành viên mới Lý Ngân Hách gia nhập quan tuyên. Hình ảnh Lý Ngân Hách cùng đội viên khác đứng ở câu lạc bộ trước cửa chụp ảnh chung. Lý Ngân Hách màu bạc khuyên tai phá lệ đục lỗ, cười đến đường hoàng ương ngạnh. Nguyên Tu đứng ở nhất bên phải, nhấp miệng xem màn ảnh, khóe miệng hơi câu, ý cười một chút, hữu hảo mà lại rụt rè. A Hoành tươi cười sáng lạn, so một cái kéo tay ra tư thế, Nhậm Tường tay xủy trong túi giả khóc, mà Cố Triết Phong tắc không chút nào che giấu hắn ghét bỏ chi sắc. Cau mày Trương Đại lỗ mũi, sớm biết rằng ngươi là bởi vì ta cự tuyệt tiến vào X, ta như thế nào cũng sẽ không nói muốn cùng ngươi đánh chức nghiệp cái này lời nói. Trình Ngộ vì thế hối hận không thôi. Lục Mạn Mạn ôm đầu gối ngồi ở nàng ghế treo trong ổ xót uây bua, không chút để ý nói, cùng ngươi quan hệ không lớn. Dương Trầm Ước nói, ta vốn dĩ chính là xem ở nguyên tu mặt mũi thượng, có thể hay không làm ta tiến còn nói không chuẩn. Mặc dù là vào cũng là đơn vị liên quan. V kép tiểu tỷ tỷ không thể như vậy nghẹn khuất, là vàng sớm hay muộn sẽ sáng lên. Ngươi sẽ dùng thực lực chứng minh nguyên tu ánh mắt không tồi. Bọn họ hối hận, Lục Mạn Mạn nói. Cái này Lý Ngân Hách tuyển thủ tuy rằng lợi hại, bất quá đặt ở Mỹ Liên tới xem, căn bản liền một bậc tuyển thủ trình độ đều so ra cây monster. Mỹ Liên cấp tuyển thủ phân cấp 5 đến 1 cấp bậc, bất đồng cấp bậc, tiền lương giới vị đều không giống nhau. Trình Ngộ từ trên giường ló đầu ra, kinh ngạc hỏi, hắn ở các ngươi Mỹ Liên không tính là một bậc tuyển thủ sao? Chính là ở châu Á khu thật nhiều chiến đội lương cao tranh đoạt hắn a. Lục Mạn Mạn ngạo nghễ nói, bằng không ngươi cho rằng Mỹ Liên sao có thể nhiều năm như vậy ngồi ổn lão đại ca bảo tọa hả? Thiên tò mò hỏi, vậy ngươi ở Mỹ Liên khẳng định là một bậc tuyển thủ lạc? Lục Mạn Mạn lắc đầu. Trình Ngộ kinh hô, cái gì? Liền V kép đều bài không thượng một bậc tuyển thủ vị trí? Hạ Thiên khó có thể tin. Lục Mạn Mạn khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười, V kép là đặc cấp tuyển thủ, toàn Mỹ Liên chỉ này một người, mau cúng bái nữ thần. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên đồng thời phiên khởi xem thường. Hạ Thiên xem nàng kia vẻ mặt gian nịnh tiện cười liền biết Trình Ngộ nữ thần làm ta tưởng tấu cùng nhau. Sao sao sao, thở hổn hển tiểu què con lừa. Nguyên tu, buổi tối đi vào giấc ngủ trước. Nguyên tu mới rốt cuộc có thời gian cấp Lục Mạn Mạn hồi tin nhắn. Ân, Lục Mạn Mạn, chúc mừng tân đội viên gia nhập nguyên tu. Vừa mới cấp Hàn Viện an bài phòng, giảng giải chúng ta câu lạc bộ quy định. Tiếng Anh không được tốt, có điểm lao lực. Lục Mạn Mạn, ta cảm giác ngươi tiếng Anh rất tiêu chuẩn nha. Nguyên tu là Hàn Viện tiếng Anh không được tốt. Lục Mạn Mạn úp Nguyên tu, vừa mới hắn cùng Cố Triết Phong đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, đem Cố Triết Phong thích nhất trò chơi tay bính lộng hỏng rồi. Cố Triết Phong thiếu chút nữa khóc. Lục Mạn Mạn, tại sao lại như vậy? Nguyên tu cố ý tìm cha, bởi vì Cố Triết Phong đối hắn không có sắc mặt tốt, về sau ở chung chỉ sợ còn có vấn đề. Lục Mạn Mạn, phối hợp hảo đội viên chi gian quan hệ là đội trưởng trách nhiệm mà ni. Nguyên tu, ta sẽ tận khả năng xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Lục Mạn Mạn, nếu là có vấn đề lưỡng lự, có thể tùy thời cô ta. Ta ở Queen đương 3 năm đội trưởng, nhất không thiếu chính là xử lý các loại quái già đội viên kinh nghiệm mà ni. Nguyên tu nhìn tin nhắn, ánh mắt vô cùng nhu hòa, tâm nói thật đúng là bạn tốt a. Nguyên tu, muốn hay không như vậy ấm mà ni. Lục Mạn Mạn, mau quỳ xuống tới cúng bái nữ thần. Nguyên tu, quỳ lễ mà ni. Lục Mạn Mạn, o nàng bản dập hạ hai người hô to. Hiện tại Nguyên tu tấn chức tốt với ta hữu đứng hàng no một, các ngươi bị hắn tệ đi xuống hừ hừ. Trình Ngộ chính đắp mặt nạ, nghe vậy, ngẩng đầu lên, hắn cho ngươi đã phát cái gì? Lục Mạn Mạn đem tin nhắn cho các nàng xem. Hạ Tiên nói, hai chữ chi gian bỏ thêm khoảng cách phù, cho nên ta chú ý trọng điểm ở liếm cái này tự thượng. Ngươi đâu? Nàng nhìn về phía Trình Ngộ. Trình Ngộ nói, ta giống như ghét đến cái gì đến không được tư thế. Sao sao sao ở ý, chiến đội bên này, về đan nhân tái phái ra tuyển thủ vấn đề, trong đội sinh ra khác nhau, một chi chiến đội nhiều nhất có thể phái ra hai gã tuyển thủ tham gia đan nhân tái. Đan nhân tái là nhất có thể nhìn ra tuyển thủ tiềm lực thi đấu, cũng có thể nói là nhất đục lỗ thi đấu. Nếu đan nhân tái có thể bắt lấy quán quân, thực chướng phấn. Năm trước ít đan nhân tái tuyển thủ hạt giống là Nguyên tu, cuối cùng không hề trì hoãn bắt lấy thi đấu quán quân, nhất thời nổi bật vô song. Năm nay ít kế hoạch, như cũ là phái Nguyên tu cùng lần đầu tiên đánh đan nhân tái Cố Triết Phong dự thi. Bởi vì Nhậm Tường cùng A Hoành chủ đánh phụ trợ, đan nhân tái nếu muốn đoạt giải quán quân khả năng sẽ có nguy hiểm mà đi. Nhưng mà đương Nguyên tu đi vào câu lạc bộ văn phòng, nhìn đến Lý Ngân Hách Đình Đạc ngồi ở ghế trên, Cố Chiết Phong sắc mặt rất khó xem, mà Dương Trầm cùng chiến đội mặt khác hai gã đồng sự cũng ở. Hết chương.